Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3328, Tôn Nghiêm cùng Vinh Quang, đã edit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3328, Tôn Nghiêm cùng Vinh Quang. Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt ẩn cư dưới chân Huyền Tẫn Sơn. Lần này hai người cũng không tham dự vào sự kiện đối với nhân tộc cực kỳ trọng yếu thịnh hội, mà là cứ như vậy trải qua rời xa chém giết, khoan thai tự đắc bình yên sinh hoạt. Vui buồn có nhau mới là trong tâm của hai người hướng tới. Bỗng nghe được từ xa truyền đến từng tiếng hoan hô. Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt ý thức được nhân tộc thánh nhân ra đời, trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Trong lúc nói cười, Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi: "Ta gặp qua năm đại thánh địa thánh tộc, những năm gần đây tựa hồ chưa bao giờ thấy qua sinh mệnh thánh địa thánh tộc. Chẳng lẽ không còn một chút huyết mạch may mắn còn sống sót?" Điệp Nguyệt lắc đầu nói: "Sơn trưởng từng nói, cho dù là hơn 6 tỷ năm trước, sinh mệnh thánh địa cũng không có thánh tộc, có chút kỳ quái." Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, tiêu chí để trở thành thánh tộc chính là huyết mạch phản tổ. Chẳng lẽ sinh linh của sinh mệnh thánh địa không xuất hiện dấu hiệu huyết mạch phản tổ? Huyết mạch phản tổ, Tô Tử Mặc lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Ba ngày qua, hai người theo lẽ thường khi mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cùng bình thường không có gì khác biệt. Nhưng bỗng nhiên, sáng sớm hôm nay, hai người đồng thời cảm nhận được một tia dị dạng. Mỗi ngày vào lúc này, thôn làng phụ cận sẽ có rất nhiều nhóm người lục tục rời giường lao động. Từng cái phòng ốc phiêu đãng lượn lờ khói bếp, tiếng hài đồng chạy, tiếng người lớn quát tháo đan vào một chỗ làm cho mảnh thế ngoại đào nguyên này sinh cơ bừng bừng. Nhưng giờ phút này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đầy âm u tử khí, yên tĩnh một cách lạ thường, ngột ngạt khó thở. Tô Tử Mặc âm thầm nhíu mày, cùng Điệp Nguyệt liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương dị sắc, khẳng định phụ cận Huyền Tẫn Sơn không có phát sinh tranh đấu chém giết, cũng không có truyền đến một điểm mùi máu tanh. Nếu không hai người đã sớm phát giác. Nhưng vào lúc này, ở nơi xa một thiếu nữ chạy tới, mặt mũi tràn đầy nước mắt, chính là thiếu nữ tại Tổ Hỏa Thánh Địa, đem Điệp Nguyệt tin tức nói cho Tô Tử Mặc. Những năm gần đây, Tô Tử Mặc đã sớm nghe Điệp Nguyệt đề cập qua, vị này thiếu nữ tên là Hải Đường, là vị kia tiểu phu nữ nhi, một vạn năm trước, cũng đã bước vào ngự đạo cảnh, thành tựu đạo tôn. Tới gần hai người, Hải Đường nhào vào trong ngực Điệp Nguyệt khóc lớn. Chuyện gì xảy ra? Điệp Nguyệt khẽ vuốt phía sau lưng Hải Đường, ôn nhu hỏi: "Cha và mọi người, bọn hắn bị vây ở bên trong, đã không có đường lui." Hải Đường sớm đã khóc đỏ hai mắt. "Hả?" Điệp Nguyệt khẽ nhíu mày, hỏi: "Cha ngươi không phải không dự định tiến vào thời không cấm địa sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói." Hải Đường mím môi, từng cái nức nở, tận khả năng bình phục khí tức, nói: "Giang Triều cùng Huệ Minh hai vị trí tôn sau khi thành thánh, dẫn đến các tộc khác cực lớn địch ý, dưới sự kích động của những người thuộc thánh địa, các tộc trí tôn liên thủ với nhau, muốn đem bên trong mấy trăm vị nhân tộc trí tôn đuổi ra thời không cấm địa." Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt hai người nghe vậy, đều nhíu nhíu mày. Hải Đường tiếp tục nói ra: "Nơi đó là chúng ta nhân tộc sinh mệnh thánh địa, các vị nhân tộc chí tôn tự nhiên không muốn rời đi. Song phương rằng có phía dưới, liền bạo phát xung đột." Tô Tử Mặc hỏi: "Giang Triều, Huệ Minh hai vị thánh nhân đâu?" "Bọn hắn đã trở về Huyền Tẫn Sơn." Hải Đường nói: "Sau khi thành thánh, không được lưu lại sinh mệnh thánh địa." Hải Đường lại nói: "Huống chi, đây là cường giả chí tôn ở giữa xung đột, bọn hắn là thánh nhân, cũng không có cách nào nhúng tay." "Sau đó thì sao?" Điệp Nguyệt hỏi. Hải Đường tiếp tục nói ra: "Cha cùng ba vị bá bá bốn người bọn họ gặp tình thế không ổn, liền khởi hành tiến vào sinh mệnh thánh địa, chuẩn bị thuyết phục các vị nhân tộc chí tôn trở về, chí ít trở lại đại thiên thế giới, tương lai còn có cơ hội hợp đạo thành thánh. Nếu là táng thân ở bên trong, liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có." Nhưng tình thế thay đổi trong nháy mắt, chờ đến thời điểm bốn người bọn họ đến nơi, thế cục đã mất khống chế. Song phương đều có người chết, cũng hãm sâu trong đó. Không đường thối lui, chỉ có thể mang theo các vị nhân tộc chí tôn giết ra một đường máu. Thối lui đến địa điểm gần nhất là bên trong sinh mệnh thành. Nói đến đây, Hải Đường lại lần nữa khóc lên. Cha, các vị bá bá, bọn hắn sắp không chịu được nữa. Làm sao bây giờ? Trong chốc lát vừa đi vừa nói. Ba người bọn họ đã đến phụ cận chỗ kia tọa độ không gian. Nhìn thấy chung quanh mênh mông vô tận đám người. Bầu không khí cực độ đè nén. Ngẫu nhiên truyền đến từng đợt thấp giọng thút thít. Người người thần sắc bi thống nhìn cảnh tượng từ tọa độ không gian chiếu rọi ra. Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn lên. Bên trong thời không cấm địa chỗ nào cũng đều đang phát sinh chém giết. Hỗn loạn tưng bừng, chiến hỏa bay tán loạn. Chiến trường lớn nhất ngay tại sinh mệnh thành. Trên không tòa rách nát cổ thành này. Đông đảo cường giả chí tôn đạp không mà đứng. Tản ra khí tức cường đại. Đem sinh mệnh chi thành vây chặt như nêm cối. Che khuất bầu trời. Đại đạo thánh vị chỗ trống không nhiều. Rất nhiều tu luyện cùng một loại đại đạo chí tôn ở giữa vốn là tồn tại địch ý. Nhưng các vị chí tôn còn có thể kiềm chế. Tuân thủ một loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc. Cho dù tu luyện cùng một loại đại đạo, cũng là đều bằng bản sự. Xem ai có thể thành công hợp đạo. Cho nên mới lẫn nhau cố gắng duy trì cân bằng. Mà nhân tộc chí tôn liên tiếp sinh ra hai vị thánh nhân. Chiếm trước khí vận, phá vỡ sự cân bằng này. Càng là tại trong vạn tộc gây nên to lớn chấn động. Ngay cả năm đại thánh địa chí tôn, đều không có nắm chắc có thể tranh giành với nhân tộc chí tôn. Cho nên liền đứng ra kích động vạn tộc chí tôn, muốn đem nhân tộc chí tôn trục xuất thời không cấm địa. Hành động này, tương đương với đánh vỡ quy tắc ngầm, vận dụng vũ lực dọn sạch phía trước chướng ngại, cướp đoạt đại đạo thánh vị chỗ trống, cho nên mới dẫn đến hỗn chiến vì tranh đoạt đại đạo thánh vị. Mặc dù năm đại thánh địa chí tôn cũng không phải là thánh tộc, nhưng vẫn như cụ áp đảo vạn tộc phía trên. Có được không thể lay động địa vị cùng uy vọng, dưới sự hiệu triệu của bọn hắn, dưới trướng tụ tập càng ngày càng nhiều cường giả chí tôn. Cấp tốc hình thành 5 cái khổng lồ nhất thế lực, thế cục bây giờ càng rõ ràng, chỉ có gia nhập 5 đại thánh địa bên trong một cái, mới sẽ không bị nhằm vào. Cho dù có một số cường giả chí tôn đối nhân tộc không có cái gì địch ý, nhưng vì tự vệ cũng sẽ lựa chọn gia nhập 5 đại thánh địa dưới trướng. Giờ phút này chung quanh sinh mệnh thành, cường giả chí tôn đã đạt tới 30 vạn, mà số lượng này còn tại cấp tốc gia tăng. Cho dù xuyên thấu qua chỗ này tọa độ không gian, đều có thể cảm nhận được cảnh tượng mấy chục vạn cường giả chí tôn mang tới cảm giác áp bách, làm cho người muốn ngạt thở. Giờ phút này, vạn tộc chí tôn tụ tập ở đây, chỉ có một mục tiêu, tiêu diệt bên trong sinh mệnh thành mấy trăm vị nhân tộc chí tôn. Tại vạn tộc chí tôn thay nhau xung kích sinh mệnh thành sớm đã vỡ vụn, biến thành phế tích, ngay cả nguyên bản tòa kia lung lay sắp đổ cung điện, cũng đã đổ sụp, phía trên mảnh phế tích này chỉ còn lại một khối sinh mệnh thạch. Bách ngốc sạch, com, vạn tiếu ngôn, thành phá, cung điện sập, nhưng người còn tại đó. Đó là trăm vị nhân tộc, Giang Triều Thánh Nhân, Huệ Minh Thánh Nhân, van cầu các ngươi ra mặt. Đem bọn hắn mang về đi. Đúng vậy a, chỉ có các ngươi mới có thể hóa giải cục diện này. Các vị tu sĩ nhân tộc thực sự nhịn không được, quay đầu nhìn về phía vừa mới bước vào thánh cảnh Giang Triều. Huệ Minh hai vị thánh nhân, Giang Triều thánh nhân thần sắc khó xử, nói: "Chủng tộc khác có thánh nhân, năm đại thánh địa cũng có thánh nhân. Một khi chúng ta ra mặt, đánh vỡ cân bằng, các tộc thánh nhân, thậm chí năm đại thánh địa thánh nhân cũng có khả năng hiện thân. Đến lúc đó, nói đến đây, Giang Triều thánh nhân cúi đầu, thở dài một tiếng, Huệ Minh thánh nhân cũng không dám đối mặt với rất nhiều nhân tộc ánh mắt. Hai mắt nhắm lại cúi đầu áy náy. Bọn hắn không dám ra mặt xuất thủ can thiệp việc này. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lo lắng sẽ đắc tội thánh địa dẫn tới thiên phạt. Chẳng lẽ cứ như vậy xem chúng ta nhân tộc chí tôn bị giết chết ở bên trong à, có ai có thể tới cứu cứu bọn họ không? Trong đám người tiếng khóc càng ngày càng nhiều. Sơn trưởng chân mày nhíu chặt, sắc mặt phát khổ, không nói lời nào. Bên trong đôi mắt sắc buồn càng ngày càng nặng. Bên trong thời không cấm địa, hơn trăm vị nhân tộc chí tôn đã mình đầy thương tích. Nhưng mỗi người đều là thần sắc không sợ, ngẩng đầu mà đứng, trong mắt không có nửa điểm lùi bước chi ý, dù là đối mặt gấp 10, gấp trăm lần cường địch. Những vị này nhân tộc chí tôn cũng chưa từng khuất phục. Song phương chênh lệch quá lớn, bọn hắn đã ôm lòng quyết tử, biết rõ không có bất kỳ cái gì hy vọng, cũng chưa từng từ đầu hàng. Phảng phất có một loại lực lượng vô hình đang chống đỡ bọn hắn. Hắn thật là ngu, vì cái gì không chịu nhượng bộ? Một vị nữ tử mang thai, nâng lên cái bụng đã to nhìn đạo lữ của mình hãm sâu trong đó, không khỏi đau khóc thành tiếng. Đám người trong thánh địa vừa mới nói, chỉ cần hắn chịu tự phế đại đạo, liền có thể giữ được tính mạng. Bọn hắn đến cùng đang kiên trì vì cái gì? Đáng giá không? Có người hướng lên trời gào thét, tôn nghiêm cùng vinh quang. Một thanh âm nữ tử truyền đến, bình bình đạm đạm, lại trịch địa hữu thanh. Đám người theo tiếng nói kia nhìn lại, thấy xuyên qua đám người đi tới Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt. Đám người như có điều suy nghĩ, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Quay đầu lại nhìn về phía thời không cấm địa, thấy bên trong những vị này nhân tộc chí tôn, đột nhiên cảm thấy một loại trực kích tâm linh xung kích. Trong nháy mắt lệ nóng tràn mi, những người kia, đạp trên cổ thành phế tích, lấy sinh mệnh thủ hộ nhân tộc tôn nghiêm, lưng tựa sinh mệnh thạch, lấy máu tươi bảo vệ nhân tộc vinh quang. Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt liếc nhau, đồng thời minh bạch tâm ý của đối phương. Điệp Nguyệt chết qua một lần kia, sống lại một đời, sớm đã chán ghét chinh chiến sát phạt, thậm chí đối với thánh cảnh, đối với vĩnh sinh, nàng đều không để ý, thấy cực kỳ nhạt nhẽo. Tô Tử Mặc một đường tu hành, rốt cuộc tìm được Điệp Nguyệt, trải qua cuộc sống nhàn nhã yên bình. Đối với hắn, đánh nhau, giết chóc từ lâu đã cảm thấy là rất mệt mỏi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng nhân tộc gặp nạn, bị vạn tộc ức hiếp, chèn ép đến độ phải hy sinh, hai người vẫn là không có nửa điểm do dự, quyết định lại lần nữa liên thủ, tiến về thời không cấm địa. Điệp Nguyệt đem Hải Đường đưa đến bên cạnh Sơn Trưởng, hướng về phía Sơn Trưởng có chút cúi đầu. Điệp tỷ tỷ, ngươi, các ngươi muốn đi đâu? Hải Đường tựa hồ ý thức được cái gì, âm thanh run rẩy mà hỏi. Chúng ta đi đưa phụ thân ngươi về. Điệp Nguyệt mỉm cười, đừng mà, bên trong quá nguy hiểm. Hải Đường mặc dù lo lắng phụ thân, nhưng cũng không muốn để cho Điệp Nguyệt lấy thân mạo hiểm hãm sâu trong đó. Ngươi chỉ là ngự đạo cảnh tiểu thành, có nắm chắc không? Lâm Huyền Cơ cũng lại gần, nhìn xem Tô Tử Mặc, thấp giọng hỏi. Bằng không ngươi ở lại bên ngoài đi, đừng cản trở họ cứu người. Tô Tử Mặc cười cười, cũng không có giải thích. Dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ của mọi người, hai người bọn họ nắm tay nhau bước vào thời không cấm địa. Ngay cả Giang Chiếu, Huệ Minh hai vị thánh nhân cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn hai người họ. Lúc này đi vào đối mặt mấy chục vạn cường giả chí tôn, đơn giản chính là chịu chết. Bên trong những vị này nhân tộc chí tôn không chịu thối lui là vì tôn nghiêm, là vì vinh quang khẳng khái hy sinh, còn có thể lý giải. Hai người này lại là vì cái gì? Sơn trưởng, người khuyên bọn họ đừng nên kích động a. Hải Đường mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhịn không được nói. Sơn trưởng nhìn qua bóng lưng của hai người, vẫn là giữ im lặng, chỉ là bên trong đôi mắt thần sắc lo lắng tựa như phai nhạt đi một chút. P.S. Contact bonus hắn 736 chữ luôn ạc ạc cách chương.